Cửu vực kiếm đế, chương 38, cửu chuyển đoạt thiên đan, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Người nói là, muốn đem cái này lục huyết ma kiếm giao cho ta. Chấm, copy nội dung từ chuyện 88. Sở Phong Miên nhìn xem Thanh Loan, có chút kinh dị nói. Cái này lục huyết ma kiếm. Nhưng là một thanh chân chính ma kiếm. Bất kể là ai làm chủ nhân của hắn, cuối cùng đều lại nhận ảnh hưởng của hắn, mà rơi vào trong điên cuồng. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng hôm nay xem ra, Thanh Loan lại là muốn đem cái này lục huyết ma kiếm giao cho Sở Phong Miên, để Sở Phong Miên mang tu. Không sai, copy nội dung từ chuyện 88. Thanh Loan nhẹ gật đầu, nhìn về phía cái kia thanh lục huyết ma kiếm mở miệng nói. Thanh ma kiếm này lực lượng, cực kỳ cường đại, kỳ thật một món binh khí. Đến cùng thiện hay ác, quyết định bởi cũng không phải là hắn tự thân, mà là chủ nhân của hắn. Copy nội dung từ chuyện 88, liền xem như một thanh ma kiếm, chỉ nếu là có thể khống chế hay hắn. Chính là một đạo cực tốt trợ lực. Thanh Loan chậm rãi mở miệng nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Trên thực tế, những cái kia trở thành kiếm ma người, chỉ là đắm chìm trong cái này lục huyết ma kiếm lực lượng phía dưới, làm cho lục huyết ma kiếm trở thành chủ nhân của bọn hắn, mới có thể rơi vào điên dại. Nhưng là nếu là thanh tỉnh, cái này lục huyết ma kiếm cũng không uổng công là một thanh tuyệt thế binh khí. Copy nội dung từ chuyện 88. Nghe được Thanh Loan, Sở Phong Miên cũng đồng ý nhẹ gật đầu. Không tệ, một thanh binh khí, cũng không có thiện ác chi phân. Bọn hắn thiện ác, chỉ là quyết định bởi trong tay khống binh khí nhân. Một thanh nhân binh, nếu là bị một cái giết người tên điên đạt được, cũng sẽ dính đầy máu tanh. Copy nội dung từ chuyện 88. Tương phản, một cái người thiện lương, liền xem như đạt được cái này lục huyết ma kiếm, cũng chỉ là xem như một kiện cường đại binh khí đến xem. Ta là thời gian, đã không nhiều, ở tiếp tục như vậy, sớm muộn ta không có có sức mạnh đến chấn áp cái này lục huyết ma kiếm. Đảo thời điểm cái này lục huyết ma kiếm ra bên ngoài bây giờ, bị những người khác đạt được, ngược lại là dễ dàng ở nhấc lên một trận gió tanh mưa máu đến. Copy nội dung từ chuyện 88. Cùng dạng này, không bằng đem cái này lục huyết ma kiếm giao cho ngươi. Thanh Loan nhìn Sở Phong Miên một chút, mang có thâm ý nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi bây giờ đã có thể tu luyện a. Copy nội dung từ chuyện 88. Sở Phong Miên hồi đáp, trọng sinh trở về, bây giờ Sở Phong Miên cuối cùng đã là có thể tu luyện. Copy nội dung từ chuyện 88. Tương lai ngươi chỉ sợ là siêu việt sư tôn của ngươi cũng có thể. Thanh Loan nhìn về phía Sở Phong Miên, lên tiếng nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Câu này nhưng cũng không phải là nịnh nọt, mà là đã từng kiếm đạo chi chủ đã nói. Sở Phong Miên kiếm ý thiên hạ vô song. Hắn đối với kiếm lĩnh ngộ, thậm chí muốn siêu việt kiếm đạo chi chủ. Nếu là Sở Phong Miên thật có thể tu luyện, tương lai thành tựu, chính là sẽ siêu việt kiếm đạo đệ nhất nhân kiếm đạo chi chủ. Copy nội dung từ chuyện 88. Cầm đi, thanh ma kiếm này. Cũng chỉ có ngươi, nhưng có khống chế được nó. Thanh Loan vung tay lên. Thanh ma kiếm kia, chính là ầm ầm bay ra, rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục huyết ma kiếm vừa đến tay, Sở Phong Miên chính là cảm giác được một cỗ cảm giác quen thuộc. Tựa như là cái này lục huyết ma kiếm, như là cho hắn đo thân mà làm đồng dạng. Không hổ là thần binh chân chính. Copy nội dung từ chuyện 88. Sở Phong Miên cũng không khỏi mở miệng tán thưởng một câu. Thần binh chân chính, cũng không phải là cần thực lực cường đại mới có thể khống chế. Giống như là cái này lục huyết ma kiếm, liền xem như một người bình thường, đều có thể cầm lên. Vận dụng, copy nội dung từ truyện 88. Nguyên nhân chính là như thế. Cái này lục huyết ma kiếm mới là cực kỳ đáng sợ. Bởi vì liền xem như một cái người bình thường, đạt được cái này lục huyết ma kiếm, cũng có thể trở thành một tôn đại lục chấn động kiếm ma. Vào tay một khắc, Sở Phong Miên chính là cảm giác được một cỗ bạo ngược cảm giác tràn ngập ở Sở Phong Miên trong đầu. Kém một chút liền ngay cả Sở Phong Miên đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Copy nội dung từ truyện 88. Quả nhiên là một thanh ma kiếm. Vậy mà đủ để nhiễu loạn chủ tâm thần người. Sở Phong Miên thấp giọng mở miệng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Cũng may mắn là Sở Phong Miên ý chí kiên định. Làm người hai đời. Ý chí của hắn chỉ sợ là so với hiện trên thế gian những cái kia cường giả tối đỉnh. Đều không kém chút nào. Cái này ma kiếm ảnh hưởng mặc dù đáng sợ. Lại là đối hiện tại Sở Phong Miên. Không có ảnh hưởng chút nào. Ngược lại là đủ để cho Sở Phong Miên càng thêm kiên định tâm thần của mình. Copy nội dung từ truyện 88. Quả nhiên, có thể hàng phục thanh ma kiếm này ngươi. Cũng chỉ có ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn thấy Sở Phong Miên thân thể khí tức không có có chút ba động. Thanh Loan tán thưởng một tiếng nói. Đổi lại là một người bình thường. Cầm tới cái này lục huyết ma kiếm một khắc. Chỉ sợ là sẽ bị lục huyết ma kiếm ý thức chỗ ăn mòn. Lập tức biến thành một cái chỉ biết là giết chóc kiếm ma. Copy nội dung từ truyện 88. Mà bây giờ Sở Phong Miên. Lại là không bị ảnh hưởng chút nào. Thanh ma kiếm này phía trên. Ta khắc xuống 3 lớp phong ấn. Chỉ có chờ thực lực ngươi đầy đủ thời điểm. Mới có thể mở ra phong ấn. Kể từ đó mới có thể đem thanh ma kiếm này tất cả lực lượng. Toàn bộ bạo phát đi ra. Copy nội dung từ truyện 88. Thanh Loan mở miệng nói. Không phải vạn bất đắc dĩ. Tuyệt đối không nên tùy tiện giải khai trong đó phong ấn. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi cảnh giới bây giờ. Thật sự là quá thấp. Nếu là lập tức để cái này lục huyết ma kiếm phong ấn toàn bộ giải khai. Làm hắn tất cả lực lượng bạo phát đi ra. Chỉ sợ là ngươi đều khó có khả năng ngăn cản được ý hắn biết ăn mòn. Chỉ có chờ ngươi cảnh giới đầy đủ một khắc. Mới có thể giải khai trong đó phong ấn. Lúc kia, cũng là ngươi chân chính khống chế cái này lục huyết ma kiếm thời điểm. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn tự nhiên rõ ràng. Cái này danh chấn đại lục ma kiếm. Tự nhiên không thể nào là có yếu như vậy uy lực. Tối thiểu Sở Phong Miên rõ ràng. Một tên người bình thường chỉ cần là cầm trong tay cái này lục huyết ma kiếm. Chính là đủ để dễ như trở bàn tay chém giết thần hải cảnh. Ngự phong cảnh, thậm chí thần lực cảnh võ giả. Copy nội dung từ truyện 88. Dễ như trở bàn tay. Bây giờ cái này phong ấn. Cũng là đang trợ giúp Sở Phong Miên. Khống chế thanh ma kiếm này. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng rồi. Kiếm đạo chi chủ từng tại thời khắc cuối cùng. Cho ta nhất viên thuốc. Nói là để cho ta giao cho ngươi. Bất quá lúc kia ta đã bị thất đại tông môn nhân chỗ truy sát. Tự nhiên không có tìm cơ hội của ngươi. Hôm nay ngược lại là đủ để cho ta ở thời khắc cuối cùng trước. Hoàn thành chuyện này, Thanh Loan thân hình, bắt đầu chậm rãi chính là mỏng manh lên. Copy nội dung từ truyện 88. Bên này là hắn linh lực sắp tiêu hao hầu như không còn biểu tượng. Một khi là triệt để tiêu hao hầu như không còn, Thanh Loan linh hồn cũng sẽ tán đi, cho ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Thanh Loan trong tay, một cái hộp ngọc chậm rãi đem ra. Hộp ngọc này, toàn thân bạch ngọc điêu khắc mà thành. Sở Phong Miên nhận lấy, mở hộp ngọc ra trong nháy mắt. cơ hồ liền bị một cỗ tinh túy dược lực chỗ bao vây lại. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này là cửu chuyển đoạt thiên đan. Sở Phong Miên mở hộp ngọc ra, nhìn thấy trong đó lẳng lặng thả ở trong đó viên đan dược kia. Miệng của hắn cơ hồ đều lớn lên đại đại. Copy nội dung từ truyện 88. Cửu chuyển đoạt thiên đan. Thiên cấp cực phẩm đan thuốc. Danh xưng đủ để khiến một cái linh mạch cỗ gãy phế nhân. Đều đủ để nhất cử lại lần nữa ngưng tụ linh mạch thần đan. Sư tôn. Vậy mà tại sao cùng. Còn nhớ rõ thân thể của ta. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên trong thanh âm đều có chút nghẹn ngào. Ở thời khắc cuối cùng, kiếm đạo chi chủ đều đã nhận ra đến từ thất đại tông môn uy hiếp. Thế nhưng là ở thời điểm này, hắn còn vẫn như cũ nhớ kỹ Sở Phong Miên thân thể. Copy nội dung từ truyện 88. Kiếp trước bên trong, Sở Phong Miên là cô nhi, thậm chí liền ngay cả cha mẹ của mình đều không có từng thấy. Là bị kiếm đạo chi chủ một tay phủ nuôi lớn. Từ khi thu Sở Phong Miên về sau, kiếm đạo chi chủ chính là rốt cuộc không có thu qua bất luận một vị nào đệ tử. Liền xem như Thanh Loan, cũng chỉ là làm một cái phổ thông, đi theo ở kiếm đạo chi chủ bên người. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể nói kiếm đạo chi chủ đối với Sở Phong Miên tới nói, cũng không phải là cha mẹ. Lại còn hơn nhiều Sở Phong Miên cha mẹ. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.